Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, 5, 5 và 6, 2, Cố Tiểu Nhiễm là ai? Lão bản, người có dám hay không lại hất tay bỏ mặc một chút? Tô Vân cả giận nói, đây không phải là có người ở sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, cũng có chút ngại quá. Thân là một người chữa bệnh tổ trưởng, muốn mình như thế thanh tâm quả dục, tựa hồ có chút không tốt. Thật là, có khống chế ý tưởng không chịu nổi, không có khống chế ý tưởng, cũng là rất phiền nha. Tô Vân che chán, Cố Tiểu Nhiễm là ai? Trịnh Nhân hỏi lần nữa, trẻ tuổi nhất học bổ túc bác sĩ, 24 tuổi, Tô Vân thanh đạm nói đến. Lấy Trịnh Nhân đối với Tô Vân biết rõ, hắn một khi cái này thanh thanh nhàn nhạt nói chuyện, nhất định là có vấn đề. Quả nhiên, Tô Vân sau đó khinh thường nói đến, dám cũng không biết, một chút cơ sở cũng không có. Tới học bổ túc làm gì? Trịnh Nhân cũng có chút kinh ngạc. Hình dung, tỉ dụ, khoa trương, ngươi không hiểu. Tô Vân ngay sau đó oán hận liền tới đây. Ngoặc kép, vậy đứa nhỏ tạm được, rất cần mẫn, không giống như là ở bệnh viện công tác thời gian dài sẽ xem gian dở thủ đoạn cái loại đó lão đại. Phu, Tô Vân nói, chính là quá nguyện ý khóc. Khóc, đúng vậy, ngươi nói một cái các lão gia, có len sợi tốt khóc, có một lần ta dạy hắn đôi câu, liền trực tiếp khóc cho ta xem, cầm ta làm sẽ không? Trịnh Nhân cũng là rất chịu phục, nhớ được từ mình mới vừa lúc làm việc, lúc nào cũng không biết có khóc cái từ này xuất hiện. Ừ, là cái đó xinh đẹp chàng trai sao? Thường Duyệt hỏi, ngươi làm sao biết? Có lúc sẽ đến báo cáo một chút bệnh viện cộng đồng có thể có vấn đề người bệnh tình huống. Thường Duyệt nói, nhìn ngược lại là rất thực tế. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được. Không phải nói chuyện đánh nhau mà sao? Nói thế nào đứng lên cái này Cố Tiểu Nhiễm? Khó trách nguyện ý khóc. Danh tự này dạy, Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên hắn là cô gái. Mới vừa muốn hỏi một chút tình huống. Tô Vân đã cầm điện thoại di động lên. Lão Phạm, tình huống như thế nào? Người ở khẳng định không có sao sao? Tình huống gì? Ếch, được, ta và lão bản lập tức đi tới. Ngươi và lão tiểu đội trưởng coi được, có thể dù sao cũng đừng xảy ra án mạng. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại, vừa nghe xảy ra án mạng, Trịnh Nhân lòng lập tức run lên, nói là hai nhà người bệnh, không biết tại sao liền đánh nhau, rất hung, trong điện thoại, vậy mặt còn rối bời. Tô Vân vậy không có biện pháp hỏi cặn kẽ, có thể Phạm Thiên Thủy giải thích chứng minh thất thố nghiêm trọng tính. Trịnh Nhân có chút lo lắng, nếu để cho Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng đi giết người, có thể so khống chế cục diện đơn giản hơn một chút. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện lớn gì. Thường Duyệt cau mày, đột nhiên hỏi, người ba ngày trước làm giải phẫu, sau khi giải phẫu quay trở lại người bệnh sao? Ta nào biết, Tô Vân liền buông tay, sau đó cười nói, xem kìa, ăn thịt. Uống rượu, hết thảy đều tốt đứng lên, chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm, đừng nói chuyện vớ vẩn, cùng ngươi nói tránh sự đây. Thường Duyệt cau mày, người bệnh không vấn đề gì, ta cảm giác hai nhà bồi hộ có chuyện gì. Ừ, Trịnh Nhân và Tô Vân đều có chút mộng, nếu như nói Trịnh Nhân là hất tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách làm giải phẫu. Tô Vân cũng sẽ không đi quản lý người bệnh, vậy việc quá vặt vãnh, Tô Vân không thích, hơn nữa không có cảm giác thành tựu, cho nên Thường Duyệt nhắc tới chuyện này sau này, chữa bệnh tổ hai vị đầu to hạng mục lại đồng thời không lời chống đỡ. Hai người còn dám lại hất tay bỏ mặc một chút sao? Thường Duyệt lạnh lùng nói đến, uống rượu xong, ăn xong thịt Thường Duyệt khôi phục dĩ vãng hình dáng. Xem trước khi tới chính là bị đói. Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Một ngày bị người nói hai lần, mình còn cảm giác được mình thật để ý. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là đem đề tài rẽ ra. Ta giao phó bệnh tình thời điểm. Thường Duyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy như thế tự thuật không đúng. Sự việc có chút điểm phức tạp, căn bản không nói rõ ràng. Mấu chốt là Trịnh Nhân và Tô Vân vậy căn bản không biết rõ thân nhân người bệnh tình huống. Cái này thì rất bất đắc dĩ. Thường Duyệt trầm mặc mấy giây, sau đó nói đến, có một người đàn ông người bệnh 42 tuổi, bụng nước sâu kính 5 cm, chai gan 23 năm. Ta biết, phòng giải phẫu Phú Quý Nhi làm, 3 ngày trước giải phẫu rất thuận lợi, sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ. Sáng sớm hôm nay máu ammoniac 23 mmol, L, Trịnh Nhân thuận miệng nói ngay một đống người bệnh có. Liên quan tin tức, Thường Duyệt thở dài, rốt cuộc tìm được như thế nào cùng điều này giải phẫu chó câu thông biện pháp. Còn có một cái người nữ mắc bệnh, 38 tuổi, bụng nước sâu kính 6.2 cm, cũng là 3 ngày trước giải phẫu. Sáng sớm hôm nay máu ammoniac 32 mmol, L, Trịnh Nhân nói. Nhắc tới thân nhân người bệnh, Trịnh Nhân không biết gì cả, nhưng nói về người bệnh tới, hắn rành rành trong mắt, liền quen thuộc tại ngực. Thậm chí giờ khắc này ở đầu óc bên trong còn có giải phẫu toàn quá trình xuất hiện. Người nữ mắc bệnh giải phẫu, Phú Quý Nhi làm hoi kém một chút, cuối cùng là mình nhắc nhở mới một lần đâm thành công. Thuộc về tương đối khó cái loại đó giải phẫu, ta và năm thân nhân giao phó bệnh tình thời điểm, 6.2 nhà kia người đàn ông một mực ở cửa đi bộ. Ta cảm giác có chút vấn đề. Thường Duyệt trực tiếp dùng bụng nước sâu kính để gọi, câu thông chót lọt, Trịnh Nhân có chút điểm thất thần. Đây chính là Thường Duyệt câu thông kỹ xảo. Có thể, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sau đó ta cho 6.2 thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó. Hắn lòng có chút không yên, còn hỏi ta năm người bệnh có thể sống bao lâu. Ếch. Trịnh Nhân không nói, Tô Vân cười hắc hắc, đây là dụ dỗ, ta cảm thấy có chút xem, phòng bệnh ở cách vách, ở bệnh viện cộng đồng còn có câu thông, nhưng cái này tài cũng quá nhanh một chút đi, Thường Duyệt có chút do dự nói đến, có cái gì mau, hơn bình thường, Tô Vân nói, từ trước ta có một sư huynh, đã ban, sáng sớm ban. Ở đông 40 cái thấy được một cái khóc thầm cô gái nhỏ. Liền quá giang xe mang đi bệnh viện. Kết quả còn chưa tới. Hai người đi ngay nhà khách. Cái thế giới này cũng không thuộc về Trịnh Nhân. Giống như là người khác xem không hiểu hắn làm giải phẫu như nhau. Hắn vậy căn bản không hiểu người khác là như thế nào cùng cô gái câu thông. Trịnh Nhân còn chưa tính là thảm nhất. Thật ra thì hắn căn bản liền thảm cũng không thể nói. Giống như là Chu Lập Đào cái loại đó. Hai mặt cũng không dính nhân tài thảm nhất. Ta đoán chừng là, đi xem một chút đi. Thường Duyệt diễn cảm nghiêm túc. Không được thì liền đêm làm xuất viện. Nếu không thật liền xảy ra nhân mạng. Ngoặc kép, ngươi nói ngươi giải phẫu làm tốt như vậy làm gì? Thường Duyệt bắt đầu than phiền. Vậy làm xong tiếp giải phẫu, đâm 10 kim, gan cũng bó tồi tệ, ít nhất phải nằm nửa tháng, vận động kịch liệt còn muốn ra máu. Người cái này lại là ó, người bệnh sau khi giải phẫu một ngày đầy đất đi bộ. Ta phỏng đoán chính là bởi vì đầy đất đi bộ, lúc này mới ngẫu nhiên nhìn thấy, được cái gì? Trịnh Nhân biểu thị rất không biết làm sao, giải phẫu làm tốt lắm. Cũng được gánh nồi lý do. Mặc dù nồi nhất định là mình nồi. Nhưng cõng lên vẫn là rất khó chịu. Bất quá nếu là cầm Thường Duyệt nói làm là mịt mờ khen ngợi. Ngược lại cũng không khó khăn tiếp nhận. Giải phẫu làm chính là tốt. Còn như những thứ này cái ngoài ý muốn sao? Bệnh viện chính là một nhỏ xã hội. Muôn hình muôn vẻ người đều có. Xuất hiện những con chó này dám xúi quẩy sự việc cũng không ngoài suy đoán.